Ta không muốn nghịch thiên a. Tác giả: Tân Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 154. Chương 154. Lại muốn xui xẻo. Bầu ngày hôm qua. Chương 154. Lại muốn không may. Bầu ngày hôm qua, lớn âm ma cho Lâm Phàm mang đến điểm nộ khí cũng không có bao nhiêu. Chỉ là hơn 3000 nộ khí. Đây là trong lòng của hắn đoán trước chỉ số. Hắn phát hiện mỗi người điểm nộ khí đều giống như có cố định biên độ. Lớn âm ma thực lực không yếu, cũng có võ đạo bát trọng hoặc là võ đạo cửu trọng tu vi. Kỳ thật chân thực tình huống, có lẽ chính là mỗi cái sinh linh điểm nộ khí cũng có cố định ngạch. Cũng hứa khả lấy lặp lại đánh, nhưng duy nhất một lần lại đánh chẳng phải nhiều. Làm chứng thực ý tưởng này, Lâm Phàm đem lớn âm ma thả đi. Chỉ là thả đi về thả đi, nên thu hoạch nộ khí vẫn là phải thu hoạch, nếu không cũng có lỗi với tự mình đưa tới cửa lớn âm ma. Đương nhiên, thủ đoạn có chút bá đạo, lớn âm ma hiển nhiên là tiếp nhận không được. Tiếp tục chơi tiếp tục chỉ sợ thật có thể đem lớn âm ma đùa chơi chết. Tuy nói chơi còn chưa đủ tận hứng, nhưng không sai biệt lắm cũng liền đi. Ngày kế tiếp, cửu đầu trùng lớn lên, hình thể tăng thêm cổ chiều dài đã khoảng chừng bàn tay lớn nhỏ. Trừ bỏ cổ chiều dài, thân thể của hắn bộ vị cũng liền nửa bàn tay chi cao. Phát triển tốc độ quá nhanh, liền cùng ăn chính đại đồ ăn đồng dạng. Quảng cáo nói như thế nào? Khoa học kỹ thuật hàm lượng cao, chăn heo hiệu quả và lợi ích tốt. Chính đại heo tam bảo, tất cả mọi người nói tốt. Cầu tử tư tư lấy làm kỳ, chưa hề cũng chưa thấy qua bộ dạng như thế nhanh. Lúc này mới mấy ngày thời gian, Trương Đại Tiên vẻ mặt nghiêm túc rất nhiều. Dị trùng, tuyệt đối là dị trùng. Hơn nữa còn không phải đồng dạng dị trùng. Dị trùng trưởng thành cần thời gian rất lâu, mà cái này cửu đầu trùng tốc độ phát triển quá nhanh. Ăn cũng không phải cái gì thiên tài địa bảo, đều là nhân loại ăn đồ vật. Cái này đều có thể đem đồ ăn chuyển đổi thành năng lượng. Kết cấu bên trong không đơn giản, không biết về sau sẽ trưởng thành đến cái gì bộ dáng. Cửu đầu trùng bị giam tại chó trong lồng không phải Thái An Điểm. Sau chảo đào lấy bùn đất, sau đó dũng mãnh mạnh mẽ đâm tới, đụng đầu vào gỗ rào chắn bên trên, thanh âm rất là ngột ngạt, có chút choáng, quơ đầu, chân sau tiếp tục đạp đất mặt, bật hết hỏa lực, mãnh liệt va chạm, gỗ rào chắn vỡ vụn một khối, cửu đầu trùng vung lấy 9 cái đầu, từ nhỏ cửa động đi tới, nghe chủ nhân khí hơi thở, chạy tặc nhanh, lập tức biến mất không còn tăm hơi vô tung. Lâm Phàm không có việc gì, cả ngày chơi bời lêu lổng, không có gì lòng cầu tiến, nhưng chính là loại này không có lòng cầu tiến người, tùy hiện chị lại thêm vận khí liền có được gần 30 vạn lượng tiền tiết kiệm đại lão. Không phải là cái gì người đều có thể hâm mộ, tu luyện cái gì cũng không cần mỗi ngày tu luyện, chờ điểm nộ khí đầy đủ, thêm một cái liền tốt. Thỉnh thoảng sẽ cùng biểu đệ so chiêu một chút, luyện một chút kỹ xảo chiến đấu, nhưng cái gọi là kỹ xảo chiến đấu có chút không quá thực dụng, rất ít có thể dùng đến, chưa từng chủ động khiêu khích trêu người ta, nhưng nếu có người đến chủ động khiêu khích, kia đối phương cơ bản cũng liền đừng nghĩ sống. Công tử, kia côn trùng tới, cậu tử nhỏ giọng nói, không phải bị giam trong lồng nha. Làm sao lại chạy đến? Hắn đối cửu đầu trùng có chút e ngại, nhưng bởi vì là công tử nuôi, cho nên cái này e ngại giấu ở chỗ sâu. Cửu đầu trùng đi vào Lâm Phàm dưới chân, đặt mông ngồi dưới đất, mang 9 cái đầu nhìn xem Lâm Phàm. Người cái này nhỏ đông tây dài ngược lại là có chút nhanh. Xem ra gần nhất cho ngươi ăn những cái kia vật đại bổ, không có uổng phí lãng phí. Lâm Phàm cười, hắn rất muốn nhìn một chút bị cửu trùng bang coi trọng côn trùng đến cùng sẽ có cái gì không đồng dạng, chí ít hiện tại không nhìn ra. cũng liền đầu hơi nhiều mà thôi. Lâm Phàm cầm một quả nho, đây cũng không phải là phổ thông nho, mà là rất chân quý nho. Một chuỗi cần một lượng bạc, giá cả đắt đỏ, dân chúng tầm thường ăn không nổi, liền liền một chút phú thương cũng không nỡ ăn. Ăn xong cũng không lâu lắm liền lôi ra đến, kia kéo đều là bạc, có thể không đau lòng sao? Lâm Phàm đem nho ném trên mặt đất, cửu đầu trùng chín cái đầu lẫn nhau nhìn xem, trầm mặc một lát, lốp bốp trong nháy mắt đánh nhau, đánh kia là cho bụi dập dờn, rất có du côn lưu manh lăn trên mặt đất quần ẩu cảm giác. Trong đó một cái đầu đem nho cướp được nuốt đến miệng bên trong, lỗ mũi chảy máu, nhếch miệng lên, cười giống như rất đắc ý. Lâm Phàm biết rõ, cái này chín cái đầu đều có riêng phần mình ý nghĩ, ở giữa cũng sẽ riêng phần mình cướp đoạt, ngược lại là có chút ý tứ. Lâm Phàm lại cầm lấy một quả nho, hướng về phương xa ném đi, đi nhặt tới, cái này đã hoàn toàn chính là đem côn trùng là chó bồi dưỡng. Trong nhà có chó, niềm vui thú nhiều hơn. Đương nhiên, mặc dù đây là côn trùng không phải chó, nhưng hắn có thể chỉ trùng vì chó. Ai đồng ý, ai phản đối, cửu đầu trùng tại đi nhặt nho trên đường, lại lớn làm rất là kịch liệt, bụi đất tung bay, rất là mãnh liệt, cũng không lâu lắm, trong đó một cái đầu cướp nho vui sướng chạy trở về. Lần trước nhìn lên đợi, còn không có phát hiện cửu đầu trùng mọc ra cái đuôi. Không nghĩ tới dài đến hiện tại, lại có cái đuôi, ở giữa một cái đuôi rất dễ thấy, còn lại cái đuôi còn không phải quá rõ ràng. Đây là phát dục không công bằng, cần cẩn thận bồi dưỡng mới được. Tẩy điểm, đem ngự trùng thuật tăng lên tới cảnh giới tối cao. Dùng cái này, ngự trùng thuật, đặc thù nội lực nuôi nấng. Cửu đầu trùng hút lấy cỗ này nội lực, giống như rất là hưởng thụ giống như. Lần này hút hơi nhiều, so lần thứ nhất nuôi nấng thời điểm, còn có thể ăn, loại này hút đối người tầm thường mà nói, khẳng định là không chịu nổi. Mỗi lần bị hút, giảm bớt, ngự trùng thuật, đặc thù nội lực đều cần chậm rãi tu luyện trở về. Nhưng Lâm Phàm hôi sắc đặc thù nội lực liền chưa từng giảm bớt qua. Tùy tiện hút, có thể ăn bao nhiêu đều là các ngươi bản sự của mình. Liền sợ chính các ngươi ăn bất động. Trương Đại Tiên đứng ở đằng xa, mặt không biểu tình nhìn xem kia giống như rất tinh nghịch côn trùng. Hy vọng chia ra sự tình, Lâm Vạn Dịch tín nhiệm hắn, đem nhi tử đưa tới nhường hắn chiếu cố. Mặc dù chiếu cố không phải rất tốt, nhưng khẳng định đến làm cho tiểu tử này an toàn sống sót. Hắn biết rõ Lâm Vạn Dịch vì cái gì đem nhi tử đưa tới. Bởi vì bọn hắn muốn đối mặt, lại là so bất cứ chuyện gì đều muốn kinh khủng tồn tại. Cho dù là chính Lâm Vạn Dịch, cũng không dám nói, ta có thể đem nhi tử bảo vệ tốt. Trương Đại Tiên cảm giác tự mình áp lực có chút lớn. Xem ra cần tiếp tục cố gắng, nhất định phải đem tiểu tử này ngăn chặn, không thể để cho hắn quá nhảy. Ban đêm, Lâm Phàm trong lúc rảnh rỗi, nhìn xem phụ trợ nhỏ, điểm nộ khí 16886, đi vào thế giới này, liền có phụ trợ nhỏ làm bạn, mặc dù tác dụng rất ít, lại có chút yếu, nhưng còn có thể chơi đùa nhốn nháo. Thật hâm mộ người ta những cái kia lợi hại lớn hỗ trợ. Thêm điểm, thể phách chậm rãi nhảy lên, theo 270 bắt đầu tốc độ tăng 271. 272, không có một lần tính toàn bộ tăng max, ngoại công nội lực không đủ để chèo chống thể phách tăng cường lúc. Loại kia nhục thân muốn xé rách cảm giác, thật sự là quá kinh khủng. Loại kia cảm giác đau đớn đơn giản so sinh con còn muốn đau nhức. Hiện tại coi như rất tốt, không có cái loại cảm giác này, cũng không lâu lắm thể phách 270 trực tiếp tăng lên tới 300. Thể phách 300 đem bất động minh vương thể tăng lên tới cảnh giới tối cao về sau, đủ để trèo chống thể phách tăng lên. Coi như không tệ, hắn cảm giác tự mình nhục thân đạt được tăng lên cực lớn. Có một cỗ tức giận tràn ngập trong thân thể mỗi một góc. Cũng không biết đem nhục thân tăng lên tới cảnh giới cực cao về sau, có thể hay không đạt tới loại kia nhục thân bất tử tình trạng. Dừng ngang, lại tại nằm mơ, mỗi lần dùng phụ trợ nhỏ thêm điểm lúc, đều sẽ có loại này không thực tế ý nghĩ. Hiện tại mỗi tăng lên một chút cũng cần 400 nộ khí. Đem thể phách tăng lên tới võ đạo thập trọng liền tiêu hao 1.200.000 điểm. Võ đạo thập nhị trọng, đằng sau hai trọng không biết cần bao nhiêu. Bây giờ nội ngoại kiêm tu toàn bộ đều là võ đạo thập trọng. Hắn đủ để cùng bất luận kẻ nào nói, ta rất mạnh, tuyệt đối đừng tùy ý chọc ta, nếu không hậu quả sẽ rất nghiêm trọng. Chỉ là hắn không thích tranh đấu, chính là nghĩ tới lấy thảnh thơi mà hạnh phúc thời gian. Coi đây là mục tiêu, không ngừng cố gắng thực tiễn, đạt tới suy nghĩ trong lòng, chí ít bây giờ đang ở cố gắng, mà lại hiệu quả không tệ. Số ngày sau, Giang Thành cửa thành, nghênh đón mấy vị khách không mời mà đến. Bọn hắn bị áo bào đen bao phủ, cũng không sợ dẫn tới người khác chú ý. Chậm rãi hướng phía bên trong thành đi đến. Thủ vệ thị vệ nhìn thấy những này quái dị người, không có đi chặn đường. Bọn hắn xem nhiều người, cũng có thể biết rõ người nào có thể gây, người nào không thể chọc. Những này mặc xem xét liền không giống người tốt ra hỏa, ai dám đi trêu chọc, có lẽ chết cũng không biết rõ chết như thế nào. Đi vào một lối đi, cái này bốn cái người áo đen đứng ở nơi đó, bị áo bào đen che kín chóp mũi có chút ngửi động lên. Chính là chỗ này, mẫu trùng là ở chỗ này tử vong, mùi còn không có tiêu tán. Cái này làm như thế nào tìm kiếm? Đi qua lâu như vậy, cũng không biết đối phương có hay không rời đi. Dương Phỉ không phải bọn hắn ba người đối thủ, tuyệt đối không phải Dương Phỉ giết chết. Nhưng đến cùng là ai làm? Bốn vị người áo đen trò chuyện với nhau, sau đó bọn hắn hỏi thăm ở chỗ này bày quầy bán hàng người. Muốn từ những này bày quầy bán hàng người trong miệng biết được, gần đây Giang Thành phát sinh quái sự. Bày quầy bán hàng lão bản nhìn thấy cái này bốn cái quái nhân lúc, cũng là có chút điểm sợ hãi. Bất quá khi bốn vị quái nhân móc ra một thỏi bạc lúc, mặt kia lên tiếu dung liền cùng nở rộ đóa hoa giống như. Như thế sán lạn mà mỹ lệ, mấy vị lão bản thật sự là lớn phương. Sau đó thao thao bất tuyệt giảng thuật đoạn thời gian trước chuyện phát sinh, côn trùng giết người sự kiện, Giang Thành bên trong chết thật nhiều người, lòng người bàng hoàng. Ngay tại mọi người không biết như thế nào cho phải thời điểm, Trần gia công tử là đại anh hùng, ra mặt giải quyết chuyện này. Sáng ngày thứ hai liền con đường này đều là côn trùng thi thể. Kinh khủng rất a. Bốn vị người áo đen nghe quầy hàng lão bản nói những này, dần dần có chỗ manh mối. Đám côn trùng này là hắc thi trùng, chứ có thể tìm kiếm mẫu trùng cùng tử trùng bên ngoài, còn có thể ký túc trên cơ thể người bên trong điên cuồng đẻ trứng. Loại này hắc thi trùng là cần khống chế. Nếu như một khi không khống chế, như vậy thì sẽ riêng phần mình hành động, không quy tắc xâm lấn chung quanh sinh linh. Cả con đường đều là côn trùng, vậy đã nói rõ, bọn hắn bị người bước đến nhất định tình trạng, cùng đối phương phát sinh cực kỳ chiến đấu khốc liệt. Quầy hàng lão bản nói Trần gia công tử, xem ra cùng việc này có liên quan. Lão bản, kia Trần gia ở đâu? Trong đó một vị người áo đen hỏi. Quầy hàng lão bản chỉ vào phương xa, hướng về phía trước đi, rẽ trái, sau đó tiếp tục đi, rẽ phải, liền có thể nhìn thấy Trần gia. Bốn vị người áo đen liếc nhau, trực tiếp rời đi, đi trước Trần gia bên kia nhìn xem tình huống. Đương nhiên, tại không có làm rõ ràng cụ thể tình huống trước, bọn hắn sẽ không tiến nhập Trần gia. Đã có năng lực giết chết độc nhãn bọn hắn, đã nói lên thực lực đối phương không kém. bọn hắn xa xa nhìn xem Trần ra cửa lớn, xác thực rất phong độ, là gia đình giàu có. Bốn vị người áo đen đi vào trà quán, ngồi ở chỗ đó, điểm trà, yên lặng chờ đợi, quan sát Trần phủ động tĩnh, đồng thời cùng quầy hàng lão bản nói chuyện phiếm, hỏi thăm Trần gia tình huống, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.